Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 179. Lúc bấy giờ, tâm thần Tả Mạc vừa chìm vào trong Thủy Vương Ma Giác, thì Thủy Vương Ma Giác bỗng run lên. Tả Mạc cảm thấy tai toàn những tiếng ô ô như tiếng kèn. Tiếng kèn ô ô đầy quỷ dị đâm thẳng vào lòng người. Cả người Tả Mạc không khỏi run lên, máu huyết trong cơ thể đột nhiên trở nên nóng rực. Tả Mạc giật nảy mình. Quả nhiên, không hổ là Thủy Vương Ma Giác. Với cảnh giới thần cấp của hắn mà cũng không thể nào chống đỡ được uy lực của nó. Đúng vào lúc này, ám kim cầu trong cơ thể Tả Mạc đột nhiên sáng lên. Bên ngoài mặt cầu hiện lên vô số thái dương thần văn. Ám kim cầu này chính là do Tả Mạc luyện hóa chiếc xương đùi của cường giả thần cấp viễn cổ mà thành. Nó bị Thủy Vương Ma Giác kích thích lập tức bạo động. Lực lượng xí lưu thái dương hỗn tạp nhanh chóng lan tràn khắp người Tả Mạc. Tâm thần Tả Mạc lập tức trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng biến cố vừa rồi vẫn khiến Tả Mạc sợ chết khiếp. Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân thật quá lỗ mãng. Thân thể còn chưa khôi phục, thần lực hoàn toàn không có. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì không ai có thể cứu được hắn. Quá sơ ý rồi. Tả Mạc không khỏi run sợ. Lúc này, quang mang do ám kim cầu phát ra đang chống lại tiếng kèn. Tả Mạc tập trung tinh thần quan sát tỉ mỉ. Thần văn bên trong Thủy Vương Ma Giác Tả Mạc chưa bao giờ gặp qua. Tả Mạc từng nghe đồn rằng âm thanh của tiếng kèn có thể khiến máu người nghe sôi lên, đột nhiên sôi lên. Bản thân mình có dòng máu ma tộc, chẳng lẽ Thủy Giác Ma Vương thật sự có thể trực tiếp tác dụng lên huyết mạch của ma tộc? Mặc dù Tả Mạc đã quá quen với các loại bảo bối nhưng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bên trong huyết mạch của ma tộc có ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Đây là kiến thức cơ bản mà ma tộc nào cũng biết. Nhưng loại sức mạnh tồn tại trong huyết mạch này rốt cuộc là cái gì thì không ai biết rõ. Mọi người chỉ biết rằng những bộ tộc có huyết mạch viễn cổ luôn có sức mạnh cường đại hơn người. Ngoài ra huyết mạch càng tinh thuần thì sức mạnh ẩn chứa trong huyết mạch càng cường đại. Nếu thứ nào đó có thể trực tiếp khống chế hoặc ảnh hưởng tới sự tồn tại của sức mạnh huyết mạch thì điều đó thật đáng sợ. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như ngay cả bố yêu bảo vệ cũng không biết nơi hạ lạc của Vương Chi Hào Giác. Tả Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, tâm thần hắn từ từ thoát khỏi Thủy Vương Ma Giác. Dù cho hắn đã đạt tới cảnh giới thần cấp nhưng thế giới này vẫn còn nhiều điều thần bí cần hắn tìm hiểu. Tả Mạc mở mắt, cúi đầu nhìn kỹ Thủy Vương Ma Giác rồi sửng sốt. Trường giác vừa rồi còn ngăm đen ảm đạm, bây giờ đã thay đổi. Trên trường giác phủ đầy những lạc văn tinh mịn màu đỏ sậm. Một văn tự đồ đằng đỏ tươi như máu với phong cách cổ xưa thần bí hiện ra. Tả Mạc biết chữ này. Vương. Vương. Đầu Tả Mạc như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn trường giác trong tay rực rỡ hẳn lên. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tả Mạc ngơ ngác, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Trường giác trong tay truyền tới cảm giác ấm áp, khí tức thê lương viễn cổ khiến nó nhìn qua tràn ngập vẻ thần bí và rất hoa lệ. Chẳng lẽ đây thực sự là Vương Chi Hào Giác? Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Tả Mạc thì lập tức ăn sâu bén rễ không thể nào xóa nổi. Trường giác trước mặt vô cùng tinh xảo hoa lệ. Còn có ấn ký vương đỏ như máu kia vô cùng ăn khớp với những miêu tả về Vương Chi Hào Giác trong truyền thuyết. Trường giác màu đỏ nhạt truyền tới những ba động mơ hồ giống như trời cao đang nhìn xuống chúng sinh. Vương Chi Hào Giác, đây là Vương Chi Hào Giác. Trong lòng Tả Mạc mừng như điên, đối với Tiểu Mạc Ca thì chỉ cần là bảo bối, hắn đều thích. Bảo bối càng đáng giá, càng hiếm thấy, hắn càng thích. Hắn yêu thích không nỡ buông tay, Vương Chi Hào Giác, lần này kiếm lớn rồi. Trong truyền thuyết, Vương Chi Hào Giác là bảo vật tuyệt thế có thể đại sát tứ phương. Nói thế nào ấy nhỉ? Tự trưng cho sức mạnh và quyền lực. Đúng là nói rất hay. Tả Mạc vô cùng mừng rỡ. Trong truyền thuyết, Vương Chi Hào Giác có thể chỉ huy ma tộc, nhất thống thiên hạ. Tả Mạc dám khẳng định không có truyền thuyết mơ hồ như vậy. Phỏng chừng đây là một kiện pháp bảo có thể xuất lĩnh toàn quân. Suy nghĩ một lát, Tả Mạc cố gắng kiềm chế kích động trong lòng. Hắn quyết định chờ sau khi thần lực bản thân khôi phục rồi mới thử lại. Được rồi, nhanh thôi là mình sẽ khôi phục lại. Tả Mạc tự an ủi bản thân. Một lần nữa sinh hoạt của hắn trở lại bình thường. Một bên luyện hóa minh quỷ âm trầm mộc chữa trị thân thể, một bên luyện chế thần trang và chuẩn thần binh cho ngũ quỷ. Kỳ thực, với gia sản của ngũ quỷ có thể luyện chế được thần binh, nhưng hiện tại Tả Mạc luyện chế thần binh có chút khiên cưỡng, mà chuẩn thần binh thì dễ dàng hơn nhiều. Về cuộc chiến giữa Đồng Minh Phủ và Âm Lăng Vệ, Tả Mạc không thấy liên quan gì tới bản thân cả, nhưng có một điều hắn không ngờ tới là nó đã lan tới hắn. Không có minh quỷ âm trầm mộc. Tả Mạc nhíu mày. Tầm quan trọng của minh quỷ âm trầm mộc không nói cũng biết. Không có minh quỷ âm trầm mộc, vậy thời gian chữa trị thân thể sẽ tăng vọt. Sắc mặt Hoắc hộ vệ đầy sầu khổ nói. Giao thương giữa chúng ta với bên ngoài đều bị chặt đứt rồi. Đồng Minh Phủ không biết nghe được từ đâu đại sư cần minh quỷ âm trầm mộc, nên bọn họ đã dành phần mua hết. Số lượng minh quỷ âm trầm mộc mà chúng ta tích lũy được cũng đã sử dụng hết. Loại biến cố này thoáng cái làm xáo trộn kế hoạch của Tả Mạc. Hắn trầm giọng nói. Còn các tài liệu thay thế thì sao? Tất cả các tài liệu đều bị Đông Minh Phủ đi trước mua hết rồi. Hoắc hộ vệ thấp giọng nói. Hiện tại mọi người đều đang chuẩn bị đánh nhau, người đi lấy tài liệu cũng thiếu rất nhiều. Khả năng buôn bán làm ăn của Âm Lăng Vệ kém rất xa so với Đông Minh Phủ. Mặc dù bọn họ luôn siêu mua ở khắp mọi nơi, nhưng không ngờ không những không mua được, ngược lại còn bị Đông Minh Phủ đoạt mất. Ta biết rồi. Tả Mạc gật đầu. Hoắc hộ vệ ngẩng đầu, há mồm muốn hỏi, nhưng không biết phải nói gì, ủ rũ mà đi về. Toàn bộ kế hoạch của Tả Mạc đều bị xáo trộn. 36 tầng thân thể, hắn hiện tại mới chữa được 22 tầng, còn kém 14 tầng nữa. Dựa theo tiến độ này cũng tính là nhanh, nhưng không ngờ lại gặp phải phiền phức như vậy. Hoắc hộ vệ không nói dối. Tài liệu như minh quỷ âm trầm mộc sinh trưởng ở những nơi vô cùng khắc nghiệt. Không phải cao thủ thì tuyệt đối không hái được. Nhưng đại chiến trước mắt khiến Âm Lăng Vệ không thể cho cao thủ đi lấy minh quỷ âm trầm mộc được. Quả nhiên làm việc tốt thường gian nan. Tả Mạc không hề cảm thấy buồn bực. 10 năm trong hư không vô tận, hắn sớm đã luyện được tính nhẫn nại, kiên trì. Hiển nhiên, Âm Lăng quỷ chủ không thể dựa vào rồi. Nhưng nghĩ lại thì thấy chỗ tốt mà mình có được đã vượt xa những đóng góp của bản thân. Cho nên, mặc dù không có minh quỷ âm trầm mộc, nhưng Tả Mạc vẫn tận tâm giúp bọn họ luyện chế thần trang và chuẩn thần binh. Cho tới tận khi chiến tranh giữa hai bên nổ ra, Tả Mạc đã luyện chế được khoảng 3.000 thần trang. Số lượng kinh người này khiến những người biết rõ tình hình cảm thấy khiếp sợ. 3.000 thần trang đã tiêu hao toàn bộ tài liệu của Âm Lăng vậy. Tài liệu không theo kịp tiến độ, chuyện ngược đời như vậy lại diễn ra ngay trước mắt họ. Chuẩn thần binh của Âm Lăng ngũ quỷ cũng hoàn thành thuận lợi. Tả Mạc căn cứ theo đặc điểm của 5 người luyện chế ra 5 bộ chuẩn thần binh hoàn toàn khác nhau. Mặc dù 10 năm đã trôi qua, trình độ thần lực bình quân của mọi người cũng tăng lên một mốc mới, nhưng số lượng trang bị thần binh vẫn không có biến hóa quá lớn. Tu chân giới cũng thế. Tu chân giới kẹt ở tài liệu, mà ma tộc và yêu tộc thì lại kẹt ở luyện khí sư. Ma tộc và yêu tộc không ngốc. Mặc dù bọn họ không có luyện khí sư bình đỉnh giai, có thể luyện chế thần binh, nhưng bọn họ cũng nghĩ hết cách để cướp đoạt các tài liệu cao cấp, tuyệt đối không bán ra ngoài. Cho nên tài liệu có thể luyện chế trang bị thần binh tuyệt đối không thể mua được trên thị trường. Từ đó đã hình thành nên một cục diện vô cùng kỳ lạ. Luyện khí sư của tu chân giới khổ vì không có tài liệu cấp cao, mà cao thủ của ma tộc và yêu tộc thì lại giữ chặt lấy tài liệu cấp cao, dù có hỏng cũng không chịu bán ra. Ở Minh Cảnh, 5 kiện chuẩn thần binh tuyệt đối xếp hạng đầu. Âm Lăng ngũ quỷ được trang bị chuẩn thần binh, thực lực đại tăng. Tất cả Âm Lăng vệ và Âm Lăng ngũ quỷ đều vô cùng tin tưởng vào trận chiến này. Có 3.000 thần trang, Âm Lăng vệ như hổ thêm cánh. Ngoài ra còn có 5 kiện chuẩn thần binh, càng khiến lòng tin của bọn họ tăng vọt. Bọn họ vô cùng kính nể Tả Mạc. Chưa bao giờ nghe nói có ai chỉ dùng sức một người có thể trong một tháng luyện chế ra 3.000 bộ thần trang có phẩm chất cao như vậy. Thật đáng sợ. Tồn tại như vậy có thể thay đổi cả một cuộc chiến. Âm Lăng vệ được trang bị tới tận răng nên vô cùng tự tin vào tương lai. Chỉ có Âm Lăng quỷ chủ là cảm thấy tiếc nuối. Kế hoạch luyện chế thần binh của hắn phải hoãn lại do không đủ tài liệu luyện chế. Vào thời điểm này, chẳng ai muốn bán tài liệu cấp cao cho Âm Lăng vệ cả. Nhưng khiến hắn cảm thấy có chút an ủi là Tả Mạc đưa cho hắn một bộ chuẩn thần binh, đó là để cảm tạ chiếc xương đùi ám kim. Khi làm xong những điều này, Tả Mạc quyết định xông vào tử nhãn của Vạn Phí Chỉ Hải lần nữa. Minh quỷ âm trầm mộc không đủ, Tả Mạc đã nghĩ ra một cách khác. Nếu minh quỷ âm trầm mộc sinh trưởng ở những cực tử mà rực dụng ra sinh cơ, vậy hắn sẽ làm theo cách đó. Mặc dù hiệu quả chưa chắc đã tốt như minh quỷ âm trầm mộc, nhưng ngồi chờ hiển nhiên không phải là phong cách của Tả Mạc. Sinh cơ được dựng dục từ trong tử vong luôn là vấn đề được Tả Mạc suy nghĩ, và hắn cũng đã có chút thu hoạch. Hắn muốn thử xem có thể từ trong tử vong luyện ra được sinh cơ hay không. Nếu thật sự có thể thành công và không cần minh quỷ âm trầm mộc nữa, điều đó có nghĩa lý giải của hắn về sinh tử đã đạt tới một tầng cao chưa bao giờ có. Từ trong tử vong dựng dục ra sinh cơ, cần phải tìm được một tử địa. Nơi đầu tiên Tả Mạc nghĩ tới chính là tử nhãn của Vạn Phí Chỉ Hải. Không có nơi nào có tử khí đậm đặc hơn ở đây. Tả Mạc không phải người hay do dự, sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn cảm thấy khả thi, liền quyết định thử một phen. Thanh Hiểu được sắp đặt tiếp tục chỉ đạo đám đệ tử Ngô tộc chờ Tả Mạc trở về. Thanh Hiểu không vui chút nào nhưng vẫn phải đồng ý. Đáng thương thay cho đám đệ tử Ngô tộc, bọn họ không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với sự không vui của Thanh Hiểu. Tu luyện tiếp theo chính là địa ngục. Tả Mạc và Âm Lăng Quỷ Chủ gặp mặt một lần. Âm Lăng Quỷ Chủ cũng khuyên can, nhưng thấy thái độ cứng rắn của Tả Mạc nên đành thôi. Sau đó đáp ứng sẽ trông nom Thanh Hiểu và đám đệ tử Ngô tộc. Âm Lăng Quỷ Chủ không dành để quan tâm tới Tả Mạc, vì cuộc chiến trước mắt đang trở nên vô cùng kịch liệt. Toàn bộ tinh thần của Tả Mạc đều đặt ở chuyến đi tới tử nhãn này, hắn đã có chuẩn bị rất tốt. Đám chim ngốc, ai vào chỗ nấy, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm như lần trước. Năm cỗ thần mộc quan được hắn kéo đi. Tử nhãn mới là nơi thích hợp để thần mộc quan tầm bổ. Hắn tin rằng với tốc độ đậm đặc của tử khí ở tử nhãn, nói không chừng đám người đại sư huynh có thể sớm tỉnh lại. Cứ như vậy, Tả Mạc kéo theo năm cỗ thần mộc quan đi theo con đường lần trước, tiến sâu vào trong tử nhãn. Kéo theo thần mộc quan, đám nhỏ hộ vệ ở xung quanh, Tả Mạc cứ vậy đi vào Vạn Phí Chỉ Hải. Do chiến tranh đã bùng nổ nên người trong Vạn Phí Chỉ Hải ít hơn bình thường rất nhiều. Vạn Phí Chỉ Hải rộng lớn trở nên vô cùng hiu quạnh. Dọc đường đi, Tả Mạc không gặp người nào. Không ngừng tiến sâu vào bên trong, tử khí xung quanh dần trở nên đậm đặc hơn nhiều. Năm cỗ thần mộc quan mà Tả Mạc kéo theo lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo. Tử khí xung quanh không ngừng hút vào trong thần mộc quan rồi hóa thành thần lực bổn nguyên, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể năm người nằm trong quan. Biến hóa của thần mộc quan không khiến Tả Mạc cảm thấy kinh ngạc. Khiến Tả Mạc kinh ngạc chính là biến hóa của Vương Chi Hào Giác. Vương Chi Hào Giác ở bên hông Tả Mạc phát ra những tiếng ô ô cực thấp. Tả Mạc cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên, cả người bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Lần này, ám kim cầu không có động tĩnh gì hết. Tựa hồ nó cũng biết ba động do Vương Chi Hào Giác phát ra không có tính công kích. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy kỳ lạ, Vương Chi Hào Giác thật sự có thể ảnh hưởng tới sức mạnh huyết mạch. Sau khi cả người trở nên ấm áp, ảo giác trước mắt lập tức giảm đi nhiều, hàn ý lạnh thấu xương cũng giảm đi không ít. Vương Chi Hào Giác bên hông bỗng hơi run lên, Tả Mạc cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Quả nhiên không hổ là Vương Chi Hào Giác. Lòng tin của Tả Mạc được tăng mạnh, có Vương Chi Hào Giác trợ giúp, nói không chừng lần này có thể đến được tử nhãn. Hắn kéo năm cỗ thần mộc quan tiếp tục đi về phía trước. So với hắn, đám nhỏ thích ứng nhanh hơn nhiều. Chim ngốc có thân thể phượng hoàng, trời sinh vạn tà bất xâm. Tiểu hắc trước sau như một, nằm ở trên đầu chim ngốc như kiểu leo cao để nhìn được xa hơn. Tiểu hỏa ở trong hư không vô tận không biết đã nuốt được bao nhiêu hư thiên ly hỏa. Loại âm tà tử khí này chẳng hề có tác dụng với nó. Tháp nhỏ cọ sát vào tiểu hỏa, con mắt chớp chớp. Quỷ Vụ Đồng bắt đầu luyện hóa tử khí nhập thể. Bản thân hắn chính là vụ thể. Nếu có thể luyện hóa tử khí thì lại có thêm một loại thủ đoạn. Nếu chủng loại tu luyện quá nhiều dễ dẫn tới hỗn tạp, nhưng hắn lại có Hắc Kim Phủ Binh dẫn dắt nên đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt hảo. Hắn đem thân thể của mình chia làm hai bộ phận. Thân thể là vũ khí tinh thuần, còn trong bụng thì mở ra một không gian khác. Bên trong là các loại vũ khí độc tố. Gặp phải địch nhân lợi hại thì chỉ cần nuốt đối phương vào bụng là xong. Sau này, chiêu kia sẽ càng có uy lực cường đại hơn. Trong lòng Quỷ Vụ Đồng cảm thấy rất hạnh phúc. Quả nhiên dùng mưu so với việc cậy mạnh thì tốt hơn nhiều. Nếu bản thân cũng thông minh như Hắc Kim hèn mọn thì tốt biết bao. Đương nhiên, Hắc Kim không thể nào hiểu được nỗi lòng của quỷ vụ đồng. Hắn thân là phù binh nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tử khí, nhưng tử khí có mùi vị hắn không thích, không nuốt chửng được nên hắn cảm thấy hơi đói. Đôi mắt hắn hao háo nhìn xung quanh, chỉ hận không có quái vật nào nhảy ra để mình có thể lấp đầy bao tử trống rỗng. Dương quang nhu thuận bay ở bên cạnh thập phẩm, không ngừng tạo ra các loại quang mang đuổi tử khí xung quanh thập phẩm đi. Thập phẩm vẫn giữ vẻ mặt tàn khốc ngày thường, nhìn không chớp mắt, đang đằng sát khí bay về phía trước. Hắn tu luyện kiếm ý nên không có hứng thú với tử khí. Quân đoàn tay chân trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước. Thoáng nhìn qua thì đám người này giống hệt như một lũ lưu manh đi dạo tìm người gây phiền phức, không hề giống một đội quân tinh nhuệ kỷ luật chút nào. Đại ca, đi nửa ngày sao không thấy có cái gì vậy? Hắc Kim phủ binh nhịn không được lẩm bẩm. Tả Mạc vừa đi vừa nói. Ngươi muốn có cái gì? Cái gì có thể ăn nấy. Hắc Kim phủ binh vẻ mặt như bị bỏ đói lâu ngày, khó chịu. Không ai để ý tới hắn cả. Rất nhanh, Tả Mạc đã tới nơi tử khí đậm đặc lần trước. Rốt cuộc mọi người cũng đã cảm thấy được chút áp lực. Thập phẩm lấy Nguyệt Nha nhận ra khỏi vỏ, vẫn giữ vẻ mặt rắm thối đầy tàn khốc. Trong mắt hàn mang chớp động, Hắc Kim phủ binh nắm chặt tay, đầu khẽ đong đưa, hai mắt hơi nheo lại. Đám nhỏ còn lại như lâm đại địch. Nếu lúc này có con quái vật nào nhảy ra, nhất định sẽ bị cả lũ chém cho tan xác. Mọi người lang bạt lâu như vậy ở trong hư không vô tận, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Địa phương tử khí đậm đặc như này, nếu không có quái vật sinh sống mới là không bình thường. Hai chiếc xúc tu của tiểu Hắc bỗng nhiên loạn động. Ồ, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, không ai được tranh với ta đâu đấy. Hắc Kim phủ binh phấn khích xoa xoa tay. Mí mắt thập phẩm không thèm nhấc lấy một cái, Nguyệt Nha nhận trong tay liền biến mất. Một đạo kiếm mang màu đỏ chìm vào trong tử khí trước mặt. À! Mắt thập phẩm lóe sáng, hai tay một chảo, một dẫn. Chỉ thấy, một đạo hôi ảnh bay tới trước mặt mọi người. Nguyệt Nha nhận đang ghim chặt trên người nó. Thập phẩm tu luyện bách tế hồn thí kiếm đã tới mức cử trọng nhược khinh. Biến hóa của chiêu này không phức tạp nhưng rất đúng lúc. Ma luyện trong hư không vô tận đã khiến thập phẩm phát triển tới mức kinh người. À, thập phẩm, ngươi thật quá đê tiện, lại dám thừa dịp lúc ta. Hắc Kim phủ binh trợn mắt há mồm nhìn thập phẩm. Thập phẩm coi như không thấy, lật tay hút Nguyệt Nha nhận trở về. Những người khác tới đi tới để xem hôi ảnh kia là thứ gì. Hình dạng của nó rất đặc biệt, không có tứ chi. Toàn thân giống như một nhục cầu, màu cho đậm. Trên đó mọc đầy xúc tu màu cho, xúc tu rất nhỏ, lay động trong tử khí như rong biển vậy. Nhìn mà muốn ói. Mặt Hắc Kim phủ binh đầy vẻ chán ghét, thứ này nhìn qua không có gì hấp dẫn khả năng ăn uống của hắn. Có thứ gì sinh ra từ tử khí mà là không làm người ta chán ghét sao? Tả Mạc vừa lật xem vừa nói. Thi thể của quái vật với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần biến mất. Có thể thấy được thân thể nó hầu hết đều là do tử khí ngưng kết mà thành. Tử khí tan hết, chỉ còn lưu lại một hạt châu đen bóng. Tả Mạc nhặt lên xem. Hạt châu này không tồi, phẩm chất so với tử khí châu mà ta ngưng kết còn cao hơn. Tả Mạc có chút kinh ngạc. Bỗng trong lòng Tả Mạc chợt động, hắn lấy ma chơi trong giới chỉ ra. Nữ tử trong ma chơi dần hiện ra. Thân ảnh này so với trước đây thì ngưng thực hơn nhiều. Mặc dù gương mặt không quá rõ ràng, nhưng so với trước kia nhợt nhạt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất thì đã tốt hơn nhiều rồi. Đại nhân. Nàng dịu dàng cúi đầu, không xưng là đại sư mà xưng là đại nhân, đã nói lên sự thần phục của nàng. Cái này đối với ngươi có hữu dụng không? Tả Mạc đưa tay ra, ở bên trong là một hạt châu đen bóng. Nữ tử có chút giật mình. Khỏa tử khí châu này có phẩm chất cực cao, đại nhân muốn ban thưởng cho nô tỳ sao? Cho ngươi. Tả Mạc ném qua. Cảm ơn đại nhân. Nữ tử vô cùng vui mừng, hỏa diễm chợt lóe lên, ngọn lửa nhanh chóng cuốn lấy tử khí châu. Khỏa tử khí châu này có phẩm chất rất cao, cao tới kinh người. Nuốt chửng tử khí châu, thân hình nàng càng trở nên rõ ràng hơn, gương mặt cũng dần hiện ra. Dung mạo của nàng khá đẹp, vẻ mặt hơi buồn. Tả Mạc nói với những người khác. Chúng ta tiếp tục đi, mọi người cẩn thận một chút. Không cần Tả Mạc nói, đám nhỏ cũng biết, chỉ sợ phía trước chẳng bình yên gì. Dọc đường đi có gặp qua mấy con quái vật. Những con quái vật này am hiểu nhất chính là ảo giác và tà niệm, nhưng lại không thể nào phát huy được với nhóm tả mạc. Mọi người đều có khả năng chống cự tà niệm rất cao. Về phần huyễn thuật, có Dương Quang chuyên phá huyễn thuật ở đây. Những người khác tự nhiên đều chuyên tâm chiến đấu, tốc độ được đẩy lên rất nhanh. Dù thế, tử khí châu cũng chỉ có 3 hạt. Không phải quái vật nào cũng có thể ngưng kết ra hạt châu. Tả mạc không chút do dự, vất 3 hạt tử khí châu cho ma chơi. Nữ ma chơi không ngờ tả mạc lại phóng khoáng như vậy, trong lòng cảm kích không nói nên lời. Nàng ẩn giấu trong ma chơi đã rất lâu rồi, hồn phách sắp biến mất. Nếu không gặp được tả mạc, chỉ sợ khoảng 20-30 năm nữa nàng sẽ tan biến. Nếu như bị những người khác phát hiện ra nàng ẩn thân trong đó thì kết quả sẽ rất thảm. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm. Tả mạc là luyện khí đại sư, sao lại không biết tác dụng của nàng chứ? Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm đem nàng đi luyện hóa. Tới khi nhìn thấy tháp nhỏ tiểu hỏa mấy đứa thì nàng mới hiểu ra được một chút. Tả mạc không phải không biết tác dụng của nàng, nhưng tả mạc đối với các loại linh vật, hồn phách có một cảm tình rất đặc biệt. Bồ yêu và vệ, đám nhỏ đều là đồng bọn tốt nhất của hắn. Hơn nữa gia sản của hắn rất phong phú, người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu chân giới đều đang điên cuồng tìm kiếm tài liệu cấp cao để luyện chế thần binh, trong khi tả mạc đang tích trữ một đống lớn. Chỉ chờ hắn khôi phục thần lực liền có thể luyện chế thần binh. Linh vật, hồn phách có sinh mệnh, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn luyện hóa bọn họ. Không phải do bác ái, cũng không phải tôn trọng sinh mệnh gì đó, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hắn quý trọng những đồng bọn đang ở bên. Dù sao tài liệu của anh cũng rất nhiều, không cần quan tâm. Tả mạc tự an ủi mình bằng sự giàu có của bản thân. Độ đậm đặc của tử khí xung quanh đã tăng mạnh, tử vật xuất hiện càng ngày càng mạnh hơn. Cũng may tử vật do tử khí ngưng kết thành thủ đoạn rất đơn giản. Nhóm tả mạc chơi đủ các thể loại, xa công, cận chiến, phá huyễn, quần công đều có đủ. Một đường phăng phăng tiến lên, phẩm chất của tử khí châu càng ngày càng cao, mà trời nuốt chửng tử khí châu cũng đạt tới cực điểm. Nhưng mọi người thì chẳng thể cao hứng nổi, càng đi về phía trước thì áp lực càng lớn, quái vật xuất hiện càng lợi hại hơn. Trên đường bọn họ còn gặp phải một loại quái vật toàn thân hư hóa, công kích của bọn họ không có hiệu quả với nó. Phải chờ tới khi Dương Quang xuất thủ dùng một loại pháp quyết phá huyễn rất đặc biệt mới có thể giết được nó. Mọi người dừng chân nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt cả đám đều rất khó coi. Nơi đây chính là đường biên giới. Trước mặt bọn họ là một cái lồng vô hình. Bên này là tử khí đậm đặc màu cho, bên kia thì ngược lại, tử khí có màu rất nhạt. Tả mà không dám sơ ý, phía trước không phải không có tử khí, mà là tử khí đã trở nên trong suốt. Tử khí gần đạt tới trong suốt tạo cho tả mạc một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm này không chỉ đến từ những tử khí trong suốt kia. Vô số con thoi màu cho với tốc độ cực nhanh lướt qua không trung. Chúng giống như cá bơi trong hồ và không hề nhận ra sự có mặt của đám người tả mạc. Vô số hư ảnh vặn vẹo trong không trung, cái này sinh cái kia diệt. Đám người tả mạc còn có thể nghe thấy mơ hồ những tiếng ca uyển chuyển, tiếng khóc, tiếng rít gào. Các loại âm thanh hỗn tạp tập trung cùng một chỗ làm cho Dương Quang am hiểu phá huyễn cũng cảm thấy khó chịu. Huyễn thuật bên trong đã đạt tới đỉnh giai, rất lợi hại. Gương mặt nhỏ nhắn của Dương Quang có chút khẩn trương. Nghe Dương Quang nói thế, sắc mặt mọi người đều có chút căng cứng. Bất luận loại thủ đoạn nào cũng có đỉnh cao của nó, và khi đạt tới đỉnh cao, nó sẽ rất đáng sợ. Huyễn thuật cũng thế. Lằn ranh ngăn cách này giống như một thế giới khác vậy. Đã đi tới đây, tả mạc cũng không có ý định dừng bước. Thực lực quái vật mà bọn họ vừa gặp phải so với những quái vật mà bọn họ gặp trong hư không vô tận, không kém hơn chút nào. Càng đi sâu vào trong, quái vật nhất định càng mạnh. Huyễn thuật đỉnh cao vô cùng đáng sợ. Mấy người tả mạc ở trong hư không vô tận đã gặp qua một lần, lần đó có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bên trong huyễn thuật đỉnh cao, không gian và thời gian đều trở nên mơ hồ. Người vĩnh viễn không biết được rốt cuộc bạn của ngươi là thật hay giả. Tâm ma của ngươi, tình cảm của ngươi đều có khả năng trở thành con dao giết chết ngươi. Lần đó sống sót hầu hết đều là do may mắn, nhưng ngay cả như vậy, tất cả bọn họ đều bị thương. Cho nên vừa nghe tới huyễn thuật đỉnh cao, mọi người đều nghĩ tới việc rút lui. Ngay lúc tả mạc đang do dự, ba một tiếng, quang mang trước mắt chợt lóe lên, toàn bộ đều biến mất không chút tùng tích. Một con quái vật sau lưng có 6 chiếc gai xương xuất hiện trước mặt mọi người. Tạ Mạc cảm thấy quái vật trước mắt có chút quen thuộc, không khỏi cau mày suy nghĩ, bỗng dưng mở mắt nói. Là ngươi? Ở chiến trường Phong Tuyệt, bọn họ đã gặp Thi. Thi có 6 thủ hạ, con quái vật này chính là một trong số đó. Thi đang ở đây sao? Tạ Mạc đột nhiên ngẩn ra, ngay lập tức trong lòng mừng rỡ như điên. Trong cảm nhận của Tạ Mạc, nếu nói thực lực mạnh nhất thì đó không phải là đại trưởng lão, không phải là Lâm Khiêm, mà chính là Thi. Lão quái vật sống hơn vạn năm này có thực lực cao thâm không thể lường được. Chỉ riêng việc phong ấn Thái Dương tinh chủng, Tạ Mạc đã cảm thấy những người khác không thể làm nổi. Quái vật bỗng nhiên há miệng, nói: Chủ nhân biết các người tới nên kêu ta ra nghênh tiếp các người. Hình như nó cực kỳ ít nói chuyện, nói năng rất trúc chắc, chỉ có ánh mắt là nhu hòa không chút địch ý. Nhớ tới thủ đoạn không thể tưởng tượng và thực lực thâm sâu khó lường của Thi, trong lòng Tả Mạc tràn ngập hy vọng. Thi nhất định có biện pháp đánh thức mấy người đại sư huynh, nhất định có biện pháp chữa trị thân thể của hắn. Tả Mạc cảm giác lâng lâng, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Các ngươi ở tại đây sao? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi quái vật gai xương. Đúng vậy. Quái vật gai xương gật đầu. Tả Mạc lấy làm kỳ lạ. Địa phương cổ quái như vậy các ngươi cũng có thể tìm ra, thật lợi hại. Quái vật gai xương cười ô ô. Đi theo quái vật gai xương, nhóm Tả Mạc chẳng gặp chút khó khăn nào. Nhưng mọi người đều là loại thân kinh bách chiến, nhìn thấy bố trí dọc đường không khỏi tinh kinh hồn táng đờm. Bọn họ xác định nếu chỉ dựa vào thực lực hiện tại thì tuyệt đối không có khả năng xông vào. Bây giờ Tả Mạc mới hiểu được vì sao không ai dám tới gần Tử Nhãn, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tử khí nồng nặc như này mới là nơi thích hợp nhất với Thi. Từ khi từ biệt ở chiến trường Phong Tuyệt, hắn không còn trông thấy Thi nữa, không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Tha hương gặp cố chi, không khỏi khiến người ta kinh hỉ. Phạm vi Tử Nhãn so với bọn họ tưởng tượng thì lớn hơn nhiều, mọi người phải đi rất lâu. Trên đường Tả Mạc nhìn thấy rất nhiều tử khí trì. Trong tử khí trì đều là trì thủy, nhưng Tả Mạc vừa nhìn liền nhận ra đây không phải là trì thủy, mà là tử khí đậm đặc vô cùng tinh thuần hóa thành. Trì thủy ở đây trong suốt, bất cứ giọt nào nếu đặt ở bên ngoài đều có thể bán với giá trên trời. Đúng là một địa phương kinh người. Mấy người Tả Mạc được mở rộng tầm mắt, cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng khi Tả Mạc nhìn thấy Thi thì giật mình thất kinh. Nếu không phải vẫn là gương mặt kia, Tả Mạc tuyệt đối không thể nhận ra người trước mắt chính là Thi. Thân thể của Thi lúc đầu vốn rực rỡ sắc màu, nhưng bây giờ toàn bộ cơ thể hắn lại ôn nhuận như ngọc, phóng thích ra ba động kinh người. Duy chỉ có gương mặt cứng đờ kia là vẫn còn chút gì đó quen thuộc. Hình như Thi đã cường đại hơn trước. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Tả Mạc lại có dự cảm bất an. Người càng cường đại thì khả năng khống chế sức mạnh càng tinh tế. Sức mạnh tuyệt đối không thể dễ phóng ra ngoài. Lúc này Thi lại giống như một ngọn lửa hừng hực cháy. Mặc dù hừng hực, nhưng Tả Mạc lại không cảm nhận được sức sống. Khi ánh mắt của Tả Mạc vô ý đảo qua hai chân Thi thì vô cùng sửng sốt. Từ đầu gối trở xuống của Thi đã trống rỗng, chỉ còn lại một đoạn hư ảnh mờ nhạt. Tả Mạc ngẩn ngơ lắp bắp nói: Thi, thân thể của ngươi sao thế này? Trong ấn tượng của Tả Mạc, Thi không gì không làm được, không có ai mạnh hơn Thi. Ngay cả đại trưởng lão Thiên Hoàn cũng không. Tuyệt thế cường giả như vậy, sao lại biến thành thế này? Thi cười, nhìn Tả Mạc. Điều này làm cho gương mặt xám trắng của hắn có chút quái dị đáng sợ. Ta sống đủ lâu rồi. Thế nhưng... Tả Mạc mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Bỗng hắn nhận ra ở chiến trường Phong Tuyệt, tiêu hao hơn vạn năm, sinh mệnh của Thi có phải đã đi tới cuối con đường rồi không? Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau ở chiến trường Phong Tuyệt đã cách đây hơn 10 năm. Năm đó Thi đưa cho hắn Thái Dương tinh chủng, rất nhiều lần cứu mạng hắn. Hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ là có công rất lớn của Thái Dương tinh chủng. Hắn nhớ kỹ, năm đó lúc chia tay, Thi nói muốn đi tìm gia hương của hắn. Như nhận ra nét khổ sở trên mặt Tả Mạc, trong mắt Thi thoáng hiện lên chút nhu hòa, hắn cười nói: Cường giả dù cường đại đến mấy cũng không có khả năng chống lại thời gian. So với bọn họ, ta đã sống quá lâu rồi. Không có gì không thỏa mãn, ngươi không cần vì ta mà khổ tâm. Tả Mạc trầm mặc, lát sau hắn ngẩng đầu nói: Thi, Ngươi tìm được gia hương của mình chưa? Đây chính là gia hương của ta. Thi cười nói. Tả Mạt sửng sốt. À, đây chính là gia hương của ngươi sao? Một lúc sau hắn mới nhận ra, vẻ mặt cứng đờ, lần thứ hai lắp bắp hỏi. Ngươi là Minh Vương sao? Thi nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Tả Mạt thì thoải mái cười ha ha. Cái này có gì kỳ quái sao? Tả Mạt không biết phải nói gì. Hắn không ngờ Thi lại chính là Minh Vương. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy điều đó là đương nhiên. Có thể trong thời gian ngắn như vậy im hơi lặng tiếng thống nhất Minh Cảnh, Tả Mạt cảm thấy ngoại trừ Thi thì không ai có thể làm được điều đó. Đối với việc bản thân khiến Tả Mạt khiếp sợ, Thi rất hài lòng. Hắn quan sát Tả Mạt từ trên xuống dưới, có chút kinh ngạc, nói. Tốc độ tiến bộ của ngươi vô cùng nhanh, đã đạt tới thần cấp rồi. Không đúng, ngươi bị thương à? Nói xong câu cuối, chân mày của Thi khẽ cau lại. Chẳng lẽ bây giờ còn có cường giả cường đại như thế? Tả Mạt liền đem chuyện đại trưởng lão Thiên Hoàn kể lại tỉ mỉ. Thi nghe xong thì gật đầu nói. Thảo nào, vận khí của ngươi không tồi. Ngươi không cần lo lắng, nơi này vô cùng thích hợp để dưỡng thương. Có thể nhận ra ngươi ở phương diện này đã có chút lĩnh ngộ. Ý nghĩa chân chính của Minh không phải là tử mà là sinh. Đây là thần quyết năm đó ta tu luyện. Lúc vào tay ta, toàn bộ tinh hoa đều đã được chắt lọc và hoàn thiện. Ngươi cầm rồi xem đi, nó sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc dưỡng thương của ngươi. Nhưng ngươi không cần phải tu luyện. Minh thần lực và thái dương thần lực của ngươi có xung đột. Ngay sau đó, hắn thoáng nhìn qua thần mộc quan rồi nói. Ngươi có thể tìm được vạn sinh thần mộc, thật quá may mắn. Ta có thể đánh thức mấy người bọn họ. Thật sao? Tả Mạt mừng như điên, hai mắt mở to. Ngươi có thể đánh thức bọn họ sao? Kỳ thực ngươi đã tìm đúng phương pháp rồi. Thi giải thích. Nhưng lĩnh ngộ của ngươi còn quá thấp. Nếu muốn đánh thức bọn họ thì cần phải nghiên cứu thật kỹ thần quyết mà ta đưa cho ngươi. Chỉ cần 10 năm là có thể thành công. 10 năm? Tả Mạt ngượng ngùng, vội vàng nói. Vậy ngươi làm là được rồi. Mắt Thi sáng quắc, khẽ cười một cái. Ngay sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy việc. Chỉ cần ta có thể hoàn thành là được, ngươi nói đi. Tả Mạt vỗ ngực. Kỳ thực cho dù Thi không thể giúp hắn, mà cần hắn giúp đỡ thì hắn chắc chắn không cau mày từ chối. Thi trầm ngâm, nói. Chờ ngươi dưỡng thương cho tốt đã, lúc đó ngươi mới là thần cấp chân chính. Mặc dù chỉ mới bước vào thần cấp, nhưng miễn cưỡng thì vẫn kế thừa được vị trí của ta. À, Tả Mạt ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau hắn mới lắp bắp nói. Người nói tới chuyện Minh Vương sao? Không sai. Thi gật đầu nói. Ta tốn nhiều khí lực như vậy mới có thể thống nhất được bọn họ. Ta không muốn ta vừa chết thì bọn họ liền tan rã sụp đổ. Nói xong, Thi cười như không cười nhìn Tả Mạt. Ngươi lời to rồi, Mạc Vân Hải có thêm Minh Cảnh, ngươi đã đủ vốn liếng để thống nhất thiên hạ. Tả Mạt vò đầu. Theo lý thuyết thì đúng là ta lời to, thế nhưng vì sao lại là ta? Vì sao? Thi cười ha ha, sau đó nghiêm túc nói. Có mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất, ngươi có năng lực này, ngươi có thực lực thần cấp, lại có Mạc Vân Hải chống lưng. Ngươi có năng lực ngồi ổn định trên vương tọa. Ta không hy vọng sau khi ta chết, Minh Cảnh lại rơi vào hỗn loạn. Thứ hai, ngươi làm người không tồi. Dưới sự thống trị của ngươi, Mạc Vân Hải rất tốt đẹp. Ngươi không có ác cảm đối với ma tộc. Điểm này ta rất yên tâm. Thứ ba, vận khí của ngươi tốt. Tả Mạt vẫn cảm thấy lâng lâng. Hạnh phúc này tới quá nhanh, quá đột ngột rồi. Đối với ta, quyền lực không có nhiều ý nghĩa, sở dĩ thống nhất Minh Cảnh chỉ bởi vì nơi đây chính là gia hương của ta. Thi thản nhiên nói. Rất nhanh, Tả Mạt đã tỉnh táo lại, hắn có chút bất ngờ, nói. Bên ngoài Đông Minh Phủ và Âm Lăng Vệ đang đánh nhau sống chết, chẳng lẽ ngươi cứ mở mắt nhìn thôi? Không có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau đớn. Thi thản nhiên nói rồi liếc nhìn Tả Mạt. Ta tự có an bài. Tả Mạt bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi. Bố cục này chính là do ngươi đặt ra. Ngươi muốn nhìn xem ai có ý đồ riêng đúng không? Thi cười cười nhưng không trả lời, nói tiếp. Ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt. Nói không chừng thời gian tới cần ngươi đứng ra đó. Được. Tả Mã cảm thấy rất đúng. Nếu hắn bình phục thì có thể trợ giúp Thi nhiều hơn. Kỳ thực hắn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói như nào. Từ đầu gối trở xuống của Thi đang dần dần bị ăn mòn, giống như có một chiếc miệng vô hình đang từng chút một nhấm nháp toàn bộ thân thể Thi. Sinh mệnh của Thi đã đi tới đoạn cuối, không có biện pháp nào có thể vãn hồi. Ngay cả khi đã đạt tới cảnh giới thần cấp, Tả Mạc cũng không thể ngăn cản hoàn toàn sự lão hóa đáng sợ này. Trong lòng Tả Mạc vô cùng khổ tâm. Mặc dù biết rõ, cường giả dù cốt cường đại đến mấy, cuối cùng cũng sẽ chết. Mặc dù biết rõ, đã sống hơn vạn năm nên Thi rất bình tĩnh, hắn đã sớm nhìn thấu nhân sinh. Thế nhưng vì sao bản thân vẫn bi thương? Vì sao bản thân vẫn khổ tâm? Hồi quang phản chiếu, lúc này chính là lúc Thi cường đại nhất, bởi vì hắn đang thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng của mình. Thi không bình tĩnh chờ đợi tử vong ập đến mà lựa chọn thiêu đốt chúng. Thi muốn làm cái gì? Nhất định hắn có tâm nguyện gì đó rất muốn hoàn thành. Tả Mạc không biết rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thi có cảm tình sâu nặng với mảnh đất này. Gia hương. Tả Mạc lặng lẽ suy nghĩ, cảm thấy hai từ này có chút xa lạ. Nhưng bất luận là vì cái gì, hắn sẽ cố gắng hết sức trợ giúp Thi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đó. Thi chỉ cho Tả Mạc những điểm quan trọng trong tử luyện sinh. Sau một lát lắng nghe, Tả Mạc cảm thấy bản thân hiểu ra không ít. Trình độ của Thi ở phương diện này so với Tả Mạc thì cao thâm hơn nhiều. Thường thường chỉ cần một câu đã chỉ thẳng vào trong trọng tâm, nên Tả Mạc rất tập trung lắng nghe. Thi giảng giải cho hắn tròn 3 ngày. Trong 3 ngày này, thân thể Thi càng ngày càng sáng ngời, khí tức hắn phát ra càng ngày càng cường đại, cả người giống như liệt diễm hợt rừng rực, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu gối Thi đã hoàn toàn biến mất. Tả Mạc cố nén bi thương, nỗ lực chữa trị thân thể. Tử khí chỉ trong tử nhãn trải qua vô số năm tháng tích lũy, nên tử khí tinh thuần như nước. Sau khi được Thi chỉ dạy, rất nhanh Tả Mạc đã tìm được trọng tâm. Hắn phát hiện ra, sinh cơ được luyện ra từ nước trong tử khí trì so với sinh cơ trong minh quỷ âm trầm mộc thì tinh thuần hơn nhiều. Thương thế của hắn rất nhanh đã khôi phục. Thi ngồi trên vương tọa, ngơ ngác xuất thần. Các ngươi có sợ không? Thi đột nhiên hỏi Sa Ngẫu. Sa Ngẫu ấp úng nói, không sợ. Ta chết rồi các ngươi cũng sẽ chết theo. Thi nói, vậy cùng chết đi. Sa Ngẫu trả lời, Thiết Ngưu, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi? Thi quay sang hỏi. Kim Trúc Man Tê nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, 12,042 năm. Hơn 10,000 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Thi cảm khái rồi bỗng nói tiếp, nếu như ta muốn các ngươi sống tiếp thì sao? Năm ánh mắt đồng thời nhìn vào Thi, nhiệt độ trong điện chợt giảm xuống, sát khí tràn ngập bốn phía. Thi cười ha ha, được rồi. Các ngươi sống vậy chắc chắn sẽ cảm thấy buồn chán. Đã như vậy chúng ta cùng làm một chuyện đi. Sát khí biến mất. Hắn tới rồi. Hắc Vũ bỗng nhiên nói. Để hắn vào đi. Thi thản nhiên nói. Trong nháy mắt hắn đã lấy lại hình tượng uy nghiêm của Minh Vương. Người tới vừa thấy Thi lập tức kích động khó nói. Quỳ xuống hành lễ. Vương thượng. Giọng hắn nghẹn ngào, nói năng có chút lộn xộn. Thật may mắn, vương thượng không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đứng lên đi, Thi thản nhiên nói. Hắn nhìn nam tử trước mặt một cách chăm chú, vị nam tử trước mặt hắn khắp người đều là hình xăm. Đó là một trong bốn đại minh chủ, An Mạc, trưởng quản Tây Ngục Phủ. An Mạc. Thời gian qua ngươi phải chịu khổ rồi. Vẻ mặt Thi đầy bình tĩnh. Thuộc hạ không có sao. An Mạc lắc đầu đáp. Ngay sau đó hắn có chút lo lắng, nói. Vương thượng, Đồng Minh Phủ và Âm Lăng Vệ đang đánh nhau rất kịch liệt, song phương tử thương rất thảm trọng, chúng ta không can dự vào sao? Hắn vừa nói xong thì tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, chẳng có chút biểu hiện bi thương gì cả. Dã tâm của Gia Mạn ta đã sớm biết. Thì thản nhiên nói, Vưu Triết như vậy cũng nằm trong dự đoán của ta, Hải Tâm Băng lại khiến ta thất vọng. Trong lòng An Mạc lạnh run lên, hắn biết rõ Vương Thượng đã tuyên án tử hình đối với Gia Mạn và Hải Tâm Băng. Chỉ cần Vương còn sống thì không ai có thể chống lại Vương. Bốn vị minh chủ liên thủ cũng không có khả năng đó. Vương Thượng, ngài hạ lệnh đi. Tây Ngục Phủ từ trên xuống dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. An Mạc lớn tiếng đáp. Chờ mấy ngày nữa, ngươi sẽ trông thấy Minh Vương đời tiếp theo. Thi ngồi yên bất động, sau đó liếc mắt nhìn An Mạc. Ta hy vọng ngươi có thể là phụ tá Minh Vương đời tiếp theo như đã từng phụ tá ta. Cả người An Mạc chấn động, thất thanh hô lớn. Minh Vương đời tiếp theo. Tả Mạc mở mắt, đôi mắt sáng như sao tràn ngập vui mừng. Rốt cuộc cũng bình phục rồi. Cảm giác sức mạnh tràn ngập thân thể thật khiến người ta mê mệt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 10 năm rồi, tròn 10 năm rồi, cuối cùng thì mình cũng bình phục, hơn nữa còn có sức mạnh vô cùng cường đại. Cảm giác tự tin tràn ngập từng tế bào trong cơ thể hắn, trong mắt hắn tất cả những vấn đề và khó khăn đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Sức mạnh, đây là sức mạnh. Tả Mạc ngửa mặt lên trời huýt dài. 10 năm đau khổ chống cự, 10 năm gian khổ, 10 năm lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, tất cả đều được phát tiết qua tiếng huýt dài đầy lâm ly tẫn trí này. Nghe thấy tiếng huýt dài của Tả Mạc, Thi và đám nhỏ vội vàng chạy tới. Đại ca, ngươi bình phục rồi sao? Hắc Kim Phủ Binh vội vàng nói, hắn trợn tròn mắt, trên mặt hiện rõ sự khẩn trương và mong đợi. Tả Mạc cười ha ha, bình phục rồi. Thật tốt quá, đại ca bình phục rồi, đại ca bình phục rồi. Hắc Kim Phủ Binh xoa xoa bụng, mặt hướng lên trời cười lớn. Rốt cuộc ngày cáo mượn oai hùng cũng tới rồi, ta chỉ muốn ăn chơi trác táng thôi, ta chỉ muốn ngồi ăn cho tới chết. Hắn đang cười điên cuồng, lập tức bị chim ngốc một cước đá bay. Hiển nhiên nó đang cảm thấy con hàng này trong lúc vui mừng phát ngôn ra toàn những điều sằng bậy. Chim ngốc sau khi đá Hắc Kim Phủ Binh đi thì vung cánh lên lau lau mắt. Lồng chim khắp người như hỏa diễm vô cùng tươi đẹp. Tiểu Hắc đang nằm trên đầu nó thì liều mạng khua khua hai cái râu. Tháp Nhỏ và Tiểu Hỏa thì ồ lên sung sướng, nhào vào lòng Tả Mạc, vừa ủi vừa cọ. Lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn lãnh khốc của thập phẩm cũng hiện ra nụ cười. Nó ngây ngốc không biết nói gì. Dương Quang vui mừng quá đỗi, bay tới bay lui quanh thập phẩm. Quỷ Vụ Đồng thì vui mừng tới phát khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Thi mỉm cười cao hứng nhìn mọi người. Hắn không lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau, Tả Mạc và đám nhỏ mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này Tả Mạc mới chú ý tới Thi đang đứng bên cạnh, xấu hổ nói. Kích động quá rồi, thực là xấu hổ. Không sao, cảm giác rất tốt. Thi cười cười, trong mắt hiện lên vẻ mơ mộng. Một đoạn ký ức từ rất lâu tưởng chừng hắn đã quên bỗng hiện lên trong đầu. Cảm tình xa lạ khiến lòng hắn nổi sóng. Chẳng lẽ sắp chết nên mình mới đa sầu đa cảm như vậy? Thi tự giễu bản thân rồi lãnh đạm nói. Đi thôi, ta có một số việc muốn dặn dò ngươi. Được. Tả Mạc dứt khoát nhanh chóng đứng dậy. Hắn biết rõ bây giờ từng giây từng phút với Thi là vô cùng quý giá. Đi theo Thi, Tả Mạc đi tới đại điện. Hắn trông thấy An Mạc, cũng nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt An Mạc. Ngồi lên đi. Thi chỉ vào vương tọa phía trên rồi quay sang nói với Tả Mạc. Được. Tả Mạc không chối từ, cũng không hỏi vì sao, trực tiếp đi lên vương tọa, xoay người ngồi xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi không những là vua của Mạc Vân Hải mà còn là Minh Vương. Giọng Thi rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sức mạnh. An Mạc há hốc mồm, vẻ mặt không tin được. Hắn trông thấy Tả Mạc liền đoán được vị thiếu niên tóc bạc này chính là người kế nhiệm của Vương Thượng. Vừa nhìn thấy mái tóc bạc của Tả Mạc, hắn liền nghĩ tới vị đại sư tóc bạc gần đây khắp nơi đều lưu truyền. Thế nhưng, điều này không đủ để làm hắn khiếp sợ và thất thố như vậy. Điều hắn giật mình chính là năm chữ mà vương thượng nói: vua của Mạc Vân Hải. Hắn là vua của Mạc Vân Hải, hắn là Tả Mạc. Hắn còn sống, hắn đã trở về. Vô số ý niệm không ngừng tấn công An Mạc, làm hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Thì coi như không thấy sự thất thố của An Mạc, giọng hắn không chút biến hóa nói tiếp: An Mạc, từ hôm nay trở đi, ngươi cần phải phụ tá Tân Vương thật tốt. An Mạc giật mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhận ra vương thượng đang an bài hậu sự cho mình, trong lòng tràn ngập bi thương. Hắn nhìn Thi rồi cẩn thận đáp: mệnh lệnh của vương là sứ mệnh của ta. Ngay sau đó, hắn xoay người hành lễ với Tả Mạc: thuộc hạ An Mạc tham kiến vương thượng. Hắn không biết nhiều về Tả Mạc, đa số là qua những sự tích truyền kỳ kia. Nếu vương thượng đã lựa chọn Tả Mạc, vậy Tả Mạc nhất định là người thích hợp nhất. Tả Mạc cười nói với An Mạc rồi nói: không cần gọi ta là vương thượng, gọi ta là Tả Mạc được rồi. Tả Mạc hành xử tự nhiên, không chút câu nệ. An Mạc thậm chí còn không nhìn thấy chút vui mừng nào trên mặt hắn. Hắn cứ tự nhiên mà tiếp nhận vương vị này. An Mạc đã có thêm chút lòng tin đối với sự lựa chọn của vương thượng. Năm đó ta hy vọng có thể nhanh chóng thống nhất Minh Cảnh, cho nên để lại 4 minh chủ. Bây giờ xem ra quyết định đó là sai lầm. Thi thẳng thắn nhận sai. Gia Mạn và Hải Tâm Băng tất sẽ làm phản. Vưu Triết không thể trọng dụng, nhưng ta đã sớm có chuẩn bị, ngươi không cần quá lo lắng. Tả Mạc cẩn thận lắng nghe, không hề chen ngang. Ta đã truyền lệnh toàn Minh Cảnh, Tân Vương đăng vị, thủ lĩnh của tất cả các thế lực đều phải tới bái kiến Minh Vương. Thi nhìn thẳng vào Tả Mạc. Ngươi tiếp nhận Minh Cảnh phải được đại đa số bọn họ chấp nhận. Được. Tả Mạc không phản đối, hắn rất tự tin. Thi nhìn Tả Mạc chăm chú rồi nói: Minh Cảnh giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng mang hòa bình và phồn thịnh đến cho nó. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì cũng được. Được. Một lần nữa Tả Mạc vững tin đáp ứng. Ngươi chuẩn bị chút đi rồi xuất phát. Thi bỗng nói: năm người kia cứ lưu lại đây, ta sẽ đánh thức bọn họ. Đây cũng là việc sau cùng ta có thể giúp ngươi. Luyện khí cũng vậy, long tâm và ma chơi cứ để lại. Bỗng Tả Mạc cảm giác mình sắp rơi lệ. Là đau thương của tuyệt thế cường giả sắp từ giã cõi đời sao? Hay giống như là trưởng bối đang ân cần dặn dò? Hay tình cảm sâu nặng đối với gia hương cố thổ? Tả Mạc không rõ lắm. Hắn ngẩng đầu, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nói như kiểu đang tuyên thệ: ta sẽ đối đãi với Minh Cảnh như đối đãi với Mạc Vân Hải. Thi tươi cười, ôn hòa nói: đi đi. Nam Nguyệt khổ tu trong thập chỉ ngục. Hiện tại, thập chỉ ngục không còn náo nhiệt như trước nữa. Bây giờ có rất ít người chuyên tu thần thức. Nơi đây đã biến thành chỗ giao lưu của mọi người. Nhưng Mạc Vân thần lực lấy ba lực làm cơ sở diễn hóa mà thành. Do vậy yêu tộc ở Mạc Vân Hải vẫn giữ thói quen vào trong thập chỉ ngục tu luyện. Hiện giờ, số lượng yêu tộc ở Mạc Vân Hải so với lúc đại nhân rời đi đã tăng lên rất nhiều. Thanh trừ của Minh Nguyệt Dạ duy trì liên tục, làm rất nhiều gia tộc gặp phải tai ương. Gia tộc của Thanh Hoa Tuyết cũng bị ảnh hưởng. Đến lúc đó bọn họ liền nghĩ tới Thanh Hoa Tuyết. Vì vậy bọn họ cố gắng tìm tới Thanh Hoa Tuyết, hy vọng gia tộc có thể gia nhập Mạc Vân Hải. Thanh Hoa Tuyết bẩm báo chuyện này cho Công Tôn Sai. Sau khi được Công Tôn Sai đồng ý, Thanh Hoa Gia rời tộc tới Mạc Vân Hải. Không ngờ, Thanh Hoa Gia di chuyển làm rất nhiều gia tộc noi theo. Bọn họ nhanh chóng gửi lời thỉnh cầu gia nhập tới Mạc Vân Hải. Công Tôn Sai không chút do dự, đồng ý hết. Trước đây, Mạc Vân Hải vẫn còn tồn tại vấn đề nhiều người ít đất. Nhưng do mấy năm nay mở rộng, lãnh thổ của Mạc Vân Hải đã rộng lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều chỗ còn hoang vắng, an bài những gia tộc này hoàn toàn không phải là vấn đề gì quá lớn. Chính do phong trào này nên số lượng yêu tộc ở Mạc Vân Hải đã tăng vọt. Mạc Vân Hải bây giờ trở thành nơi định cư của yêu ma tu tam tộc. Cũng giống như ngày thường, Nam Nguyệt tu luyện xong liền ngồi ngẩn ra. Mỗi lúc như này nàng lại nhớ về trước kia, lúc đại nhân truyền thụ Thiên Nam Tiễn Thuật cho nàng. Lúc nào nàng cũng kiên trì tu luyện những yêu thuật mà đại nhân năm đó truyền dạy. Không biết đại nhân thế nào rồi. Nhìn từ ngoài thì thấy nàng rất tùy tiện, nhưng thực tế thì vô cùng mẫn cảm. Hạc giấy mà đại nhân gửi về làm mọi người vô cùng tin tưởng vào thời gian tới. Mọi người đều đang nỗ lực công tác chờ đại nhân trở về. Thế nhưng 10 năm đã trôi qua. Mặc dù mẹ trẻ đại nhân vẫn vô cùng chuyên chú, mặc dù mọi người vẫn đang kiên trì, nhưng Nam Nguyệt nhạy cảm nhận ra được trong lòng một số người đang có sự biến hóa. Tạo nên đợt sóng ngầm này chính là những gia tộc sau này mới gia nhập vào Mạc Vân Hải. Bọn họ không có ấn tượng gì với Tả Mạc. Bọn họ cảm thấy tình trạng Mạc Vân Hải vô chủ như hiện nay không thể kéo dài mãi được. Chờ đợi vô nghĩa như này không bằng tạm thời tuyển ra một chủ nhân mới của Mạc Vân Hải. Mỗi lần mẹ trẻ đại nhân vô tình nghe được, hắn giận tới tím mắt, ra lệnh giết đám người kia luôn. Không ai dám công khai thảo luận vấn đề này, nhưng âm thầm thảo luận thì chưa bao giờ ngừng lại. Tất cả những người trước đây từng đi theo đại nhân sáng lập ra Mạc Vân Hải khi nghe thấy những thảo luận này thì vô cùng phẫn nộ. Người cũ người mới từ đó bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Đại nhân, người mau trở về đi. Trong lòng Nam Nguyệt vô cùng lo lắng. Bỗng, Nam Nguyệt đang ngẩn ngơ, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ mình quá tưởng nhớ đến đại nhân nên sinh ra ảo giác sao? Nam Nguyệt tự hỏi mình. Nàng xoa xoa mắt rồi nhìn lại, bóng dáng kia vẫn lẳng lặng đứng đó cười với nàng. Nam Nguyệt như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, nước mắt trào ra rồi chảy xuống. Đại nhân, là ngài sao? Thật sự là ngài sao? Nam Nguyệt nói năng lộn xộn, kích động khó nói thành lời. Ừ, là ta. Tả Mạc cười thật tươi. Nam Nguyệt không ngừng được mà bật khóc, mắt mờ đi vì lệ. Công Tôn Sai dựa lưng vào ghế. Trong tất cả mọi người thì hắn phải gánh nặng nhất. Mỗi ngày đều phải đau khổ mà chống đỡ. Toàn bộ sự vụ ở Mạc Vân Hải đều do hắn xử lý. Hắn biết bản thân chỉ cầm quân ra trận là giỏi, còn các phương diện khác thì chỉ đủ dùng. Nhưng ngoài hắn ra thì không ai có thể đảm nhiệm được. Sự tình bên quân sự hắn còn có Biệt Hàn chia sẻ. Ma Phàm, Đường Phỉ mấy người cũng đã trưởng thành, không cần hắn quan tâm tới. Nhưng việc dân sự hắn vốn không am hiểu, nên làm việc rất mệt mỏi và thống khổ. Mỗi ngày khi phải xử lý những sự việc vụn vặt này, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác mang chiến bộ đi chinh chiến khắp nơi thật là sung sướng biết bao. Thế nhưng, sư huynh không có mặt. Ngoại trừ hắn, căn bản không còn ai có thể phục chúng. Dù cho thống khổ đến mấy, hắn cũng phải cắn răng chống đỡ. Không thể chờ sư huynh về để giải quyết cục diện rồi dám này được. Bỗng, Nam Nguyệt xâm tới. Công Tôn Sai ngẩng đầu nhìn thấy mặt Nam Nguyệt chứa chan lệ nhòa, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, Nam Nguyệt, có ai khi dễ người sao? Ta gặp đại nhân rồi. Nam Nguyệt vội vàng nói. Choang một tiếng. Thứ gì đó trên tay Công Tôn Sai rơi xuống, hắn như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỗng. Ở một nơi khác. Tu luyện xong, Phí Lôi nhảy ra khỏi dược trì. Thân thể nhẵn mịn hoàn toàn tương phản với cơ bắp cuồn cuộn trước đây. Từng đường nét trên cơ thể biểu hiện ra rõ ràng, tầng tầng lớp lớp. Hắn mặc quần áo vào rồi rời khỏi tu luyện thất. Bên ngoài tu luyện thất là một đại sảnh. Mọi người bình thường vẫn chém gió tào lao ở đây. Sinh hoạt của bọn họ tương đối khó khăn buồn chán. Ngoại trừ tu luyện bình thường thì mọi người chỉ lúc cần tiền cần vật tư thì mới đi ra ngoài cướp bóc một phen. May mà tất cả đều là những kẻ được cuồng tu luyện. Không ai cảm thấy mấy điều này là không bình thường. Lão Phí, còn bao nhiêu tiền? Chúng ta đi ra ngoài làm một chuyến chứ? Có người reo lên. Phí Lôi nhìn lườm hắn một cái rồi hừ lạnh. Gần đây ngươi tu luyện có đột phá sao? Nhàn rỗi sinh nông nổi sao? Trong chiến bộ, Phí Lôi có uy tín cực cao. Không phải do hắn quản lý sổ sách, mà còn bởi mấy người này đều là do hắn trèo non lội suối tìm về. Đột phá cái rắm, gần đây hắn như củi mục không ít lần bị ta đập cho. Một người khác ồn ào nói. Người dám nói ta là củi mục? Người xong đời rồi, có gan chúng ta đi quyết đấu tràng. Ui, ai sợ ai, đi. Hai người hùng hổ đi về phía quyết đấu tràng, lập tức một đám nhào tới xem. Phí Lôi ngồi xuống, câu được câu không, nghe thất tinh ma biểu trùng phát ra những thông tin mới nhất. Bỗng, hắn sửng sốt, cẩn thận lắng nghe. thất tinh ma biểu trùng không khác âm khuê của tu chân giới lắm. Minh Vương đã có Tần Vương kế vị. Chỗ ở của bọn họ cách Minh Cảnh không quá xa, nhưng bọn họ rất ít khi tới đó. Từ khi Minh Vương ngang trời xuất thế thống nhất Minh Cảnh, nơi đó hoàn toàn không thích hợp để đạo phỉ sinh tồn. Vương. Tâm tình Phí Lôi buồn bực khó nói nên lời. Huyết triệu năm đó làm hắn nghĩ bản thân đã tìm ra sứ mệnh của mình. Những thiếu niên này đều là do hắn thiên tâm vạn khổ trèo non nội suối tìm về. Lúc đó hắn còn đặt cho bọn họ một cái tên thật kêu là Vương Chi Hào Giác. Hắn không ngại gian khổ, làm tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ hy vọng ngày nào đó hoàn thành sứ mệnh của mình. Hắn tràn ngập lòng tin nhất là sau khi Lương Vi tiếp nhận chiến bộ. Lương Vi tài hoa xuất chúng khiến Phí Lôi vô cùng hy vọng vào tương lai phía trước. Chưa bao giờ hắn gặp qua chiến tướng cường đại và ưu tú như thế. Hắn tin rằng dưới sự mài giũa của Lương Vi, những thiếu niên non nớt kiệt ngạo này chắc chắn sẽ giống như tổ tiên của họ, giành lấy vinh quang thuộc về mình. Giống như tên gọi lúc đầu mà hắn đặt cho chiến bộ này, Vương Chi Hào Giáp. Thế nhưng bây giờ, Vương đã mất. Trong lòng Phí Lôi vô cùng thống khổ, trận đánh ở Ương Thổ Nguyên bọn họ đã nghe rõ. Hắn và Lương Vi khi nghe được tin này giống như bị sét đánh. Thoáng cái, bọn họ đã mất đi chỗ dựa. Nếu Vương không còn tồn tại, vậy kèn lệnh sẽ vì ai mà thổi lên? Quả nhiên, Lương Vi không tìm được bồ. Mặc dù mỗi ngày Lương Vi đều đến bồ bồ chiến tướng chi ra thế, nhưng lần nào cũng thất vọng mà đi về. Tròn 10 năm. Phí Lôi vô cùng bội phục Lương Vi. Lúc đó chiến bộ phải đối mặt với khó khăn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ mất liên lạc với Mạc Vân Hải. Tài liệu thần trang tất cả đều bị gián đoạn. Ngoại trừ Viu Cầm Liệt thi thoảng cung cấp một ít để trợ giúp, còn lại tất cả cung ứng đều bị đình trì. Hiện tại Viu Cầm Liệt đang là thủ hạ của Minh Nguyệt Dạ, nên những việc có thể làm là rất hạn chế. Mất đi niềm tin, khủng hoảng tài chính, vật tư khan hiếm, chiến bộ như sắp sụp đổ. Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng. Lương Vi mang theo bọn họ giống như đạo phỉ cướp bóc khắp nơi để bổ sung vật tư. Nhưng Lương Vi luôn khống chế bọn họ giết chóc. Hắn không muốn bọn họ biến thành đạo phỉ chân chính. Bọn họ là chiến bộ, không phải đạo phỉ. Lương Vi nói với bọn họ có tin tức từ Mạc Vân Hải rằng đại nhân sẽ trở về. Lương Vi một lần nữa thay đổi tên chiến bộ từ Lang Thủ Thiên Quái Doanh thành Vương Chi Hào Giáp. Nhưng Phí Lôi biết rõ liên hệ giữa bọn họ và Mạc Vân Hải đã sớm bị gián đoạn. Nhưng Phí Lôi vẫn đồng ý tin tưởng vào lời nói dối này. Mạc Vân Hải không loạn cũng khiến hắn thấy được chút hy vọng. Có lẽ đại nhân sẽ quay trở về. Bọn họ cứ như vậy cố gắng mà sống. Lương Vi cùng với sự ngoan cố của mình dẫn dắt mọi người không e ngại trắc trở. Viu Cầm Liệt thi thoảng âm thầm đưa cho bọn họ một ít tình báo về Dê Béo. Điều này trợ giúp cho bọn họ rất nhiều. Rất ít người có thể tưởng tượng được một đội đạo phỉ như vậy mà 10 năm qua ngày nào cũng như ngày nào vẫn tu luyện chiến bộ một cách hoàn chỉnh. Mỗi lần bọn họ cướp bóc đều như đang chiến đấu, xây dựng kế hoạch chiến đấu rõ ràng. Bọn họ không hề buông lỏng. Nhưng Phí Lôi cũng biết bọn họ không thể chờ mãi được. Thời gian trôi qua sẽ khiến tín ngưỡng dần biến mất. Chiến bộ mất đi tín ngưỡng sẽ lưu lạc thành đạo phỉ. Lúc đó bọn họ sẽ biến thành đạo phỉ chân chính. Trong lòng Phí Lôi vô cùng đau khổ. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn giống như ngày thường nghĩ ngợi tới xuất thần. Người ta không thể tìm ra chút âu sầu nào bên trong gương mặt kiên nghị của hắn. Lúc nào hắn cũng khống chế tâm tình mình thật tốt. Hắn biết rõ bản thân ảnh hưởng thế nào tới chiến bộ. Khóe mắt thấy Lương Vi bỗng đi vào. Phí Lôi ngẩng đầu định bắt chuyện thương lượng với Lương Vi về kế hoạch chiến đấu sắp tới. Viu Cầm Liệt lại lặng lẽ đưa tới một số tình báo mới. Khi hắn nhìn thấy mặt Lương Vi thì hắn liền ngây ra. Lần đầu tiên Phí Lôi nhìn thấy Lương Vi có vẻ mặt như vậy. Mặt Lương Vi đỏ rực như say rượu, cơ mặt không nhịn được co rúm lại, bước chân thì liêu xiêu, làm Phí Lôi liên tưởng tới việc bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ngã xuống. Lúc này đôi mắt sói đã trở nên mê mang. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trái tim Phí Lôi đập mạnh. Đột nhiên hắn nhớ ra, thường ngày vào lúc này Lương Vi đều đi tới bồ bồ chiến tướng chi ra. Chẳng lẽ... Sắc mặt Phí Lôi bỗng trở nên tái nhợt, trái tim hắn như ngừng đập. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lương Vi, trong miệng không phát ra bất cứ thanh âm nào. Hắn trở về rồi. Lương Vi hung ác độc địa như sói, giờ đây nói năng lại có chút lắp bắp. Phí Lôi cảm giác máu trong người như dồn hết lên đầu, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Không biết có bao lâu, như người hít thở không thâm sắp chết, thì không khí ào ào tiến vào trong phổi. Loại rung động này không gì có thể sánh nổi. Phí Lôi òa khóc. 10 năm chờ đợi. Chờ đợi, ước mơ, hy vọng, tuyệt vọng, thống khổ, dày vò. Tất cả đều hiện hữu trong 10 năm chờ đợi này. Nam tử cứng rắn như sắt thép mà lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Viền mắt Lương Vi cũng ửng đỏ, mắt mờ đi, nhưng hắn cố gắng cắn chặt răng không cho nước mắt chảy xuống. Hắn dùng quá sức đến nỗi gương mặt không ngừng co rúm lại. Hắn không dám nói gì, hắn sợ mình thả lỏng lập tức, nước mắt sẽ trào ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phí Lôi, không ngừng vỗ vỗ vai Phí Lôi. Bọn họ là đối tác tốt nhất. Hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy. Hắn biết rõ tình cảm và tâm huyết của Phí Lôi đối với chiến bộ này. Cũng biết rõ 10 năm qua, Phí Lôi đã phải chịu biết bao gian nan thống khổ. Hắn cũng biết rõ, trong 10 năm này, sự thống khổ và Phí Lôi phải nhận vượt xa hắn rất nhiều lần. Hắn chỉ cần chiến đấu, chỉ cần xây dựng chiến bộ của mình. Hắn chờ đợi là vì đối phương đã cho hắn cơ hội này. Nhưng Phí Lôi không giống thế. Đó là toàn bộ tín niệm của hắn, toàn bộ sứ mệnh của hắn. Ngoại trừ điều đó thì Phí Lôi còn cần chịu trách nhiệm với tất cả những thiếu niên mà hắn kéo tới đây. 10 năm qua, phần trách nhiệm này luôn dày vò con người sắt đá kia. Bỗng Phí Lôi ngừng khóc, hắn lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Giờ hắn ở đâu? Lương Vi cũng đã bình tĩnh trở lại, hai mắt chớp động tinh quang. Ở Minh Cảnh. Minh Cảnh? Phí Lôi thất kinh. Hắn là Tân Minh Vương. Thật sự trong lòng Lương Vi vô cùng khiếp sợ, và lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt dại khờ của Phí Lôi, hắn cũng rất đồng cảm. Phí Lôi ngây ra một lúc lâu, rồi thì thảo tự nói. Vương Chi Hảo Giác, chúng ta quả nhiên là Vương Chi Hảo Giác. Hắn kêu chúng ta lập tức chạy tới Minh Cảnh, hắn cần hộ vệ. Lương Vi bình tĩnh hơn. Không lẽ hắn gặp nguy hiểm? Sắc mặt Phí Lôi đại biến. Sắc mặt Lương Vi cũng trở nên ngưng trọng. Hắn không nói thế, nhưng muốn chúng ta nhanh chóng hội hợp cùng hắn. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Phí Lôi không chút do dự đứng dậy. Nhìn Phí Lôi tràn ngập sức sống và ý chí chiến đấu, khóe miệng Lương Vi không khỏi nhếch lên. Đôi mắt sói giờ đây cũng bừng cháy, chiến ý sôi trào. Yên lặng 10 năm, các người còn nhớ thiếu niên Lương Vi năm đó không? 10 năm trôi qua, thiếu niên cũng đã trở thành trung niên. Mặc kèn lệnh cũng đến lúc thổi lên rồi. Lương Vi nắm chặt tay. Tin tức Minh Vương mới kế vị lập tức chấn động thiên hạ. Từ 10 năm trước, sau khi Minh Vương thống nhất Minh Cảnh trở thành một trong những thế lực quan trọng của thiên hạ. Chỉ là vì Minh Vương này lúc nào cũng kín tiếng, không lai vãng ngoại giới và cực kỳ ít giao lưu. Nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của vị Minh Vương này. Minh Cảnh là nơi duy nhất đến tận bây giờ vẫn chưa diễn ra chiến tranh trên quy mô lớn. So với Bách Man Cảnh không ngừng hỗn chiến, Minh Vương ngang trời xuất thế chính là nguyên nhân căn bản làm Minh Cảnh cường đại. Minh Cảnh được cho là nơi ổn định nhất, đột nhiên truyền ra tin tức Tân Vương kế vị, làm sao không khiến thiên hạ chấn động. Minh Vương thống nhất Minh Cảnh chỉ mới 10 năm, Minh Vương vì sao lại thoái vị? Chẳng lẽ tuổi thọ của Minh Vương sắp hết? Mọi người biết rất ít về vị Tân Vương này, chỉ biết một tháng sau hắn sẽ ngồi lên ngôi vị Minh Vương. Minh Vương mới là do Minh Vương đời trước chỉ định kế thừa. Theo lý thì việc hắn kế vị sẽ không gặp phải bất cứ tranh luận nào. Nhưng Minh Vương mới lên ngôi tràn ngập biến số, các thế lực khác có thần phục hay không? Uy tín của Minh Vương đời trước là do trải qua chinh chiến mà có, nhưng Minh Vương mới lại thiếu phần uy tín này. Bốn vị minh chủ chỉ có An Mạc và Viu Chiết công khai ủng hộ Tân Vương. Ngoại trừ bọn họ thì Âm Lăng Quỷ Chủ cũng ủng hộ Tân Vương, nhưng hiện tại bọn họ đang giằng co kịch liệt với Đông Minh Phủ. Đồng Minh Phủ và Bắc Nguyên Băng Phủ im lặng không lên tiếng, làm mọi người không quá coi trọng Tân Vương. Bốn vị minh chủ thì có hai người im lặng, các thế lực khác của Minh Cảnh càng khó phỏng đoán hơn. Tân Vương đăng vị có thể trở thành ngòi nổ cho việc Minh Cảnh phân liệt hay không? Không ai biết rõ, phải chờ tới lúc Minh Vương đăng vị mới có đáp án cuối cùng. Chính vì nguyên nhân đó mà nghi thức Minh Vương đăng vị hấp dẫn được sự chú ý của toàn bộ thiên hạ. Nghe nói thủ lĩnh tham gia nghi thức đăng vị này vượt quá 10.000 người. Nếu thêm hộ vệ đi theo thì số lượng người tham gia nghi thức vượt quá 300.000 người. Đây có lẽ là nghi thức có quy mô nhất từ trước tới nay ở Minh Cảnh. Bây giờ, Minh Cảnh đã là một trong những thế lực đứng đầu thiên hạ. Xu thế của nó ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển của thế cục. Mà căn nguyên của tất cả những điều này tập trung vào một người. Tân Minh Vương. Và để xem lễ đăng vị của Tả Mạc Minh Vương mới này sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.